Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Hồng Môn Yến, Tu La Thành, La Phủ, hôm nay là Mân Đại Thọ, trong thành quyền quý đều đến dự tiệc, Lục Triều xem này xấu thiên kỳ bách quái nam nhân, đối với Thôi Ngọc chật chật thở dài, dậm chân giận dữ a. Thật sự là dậm chân giận dữ, hoàn hảo Tu La Thành nữ nhân tam hồn không được đầy đủ. Nếu không định là thà chết chứ không chịu khuất phục, uống một ngụm rượu. Vẻ mặt bi thiên mẫn nhân, Thôi Ngọc liếc hắn liếc mắt một cái, cảm thấy người này định là vì phải rời khỏi Tu La Thành. Cho nên có chút đắc ý vênh váo, nhưng lại ở Hồng Môn Yến Thượng xem diễn, loại sự tình này, xấu cũng tốt không xấu cũng thế. Chỉ cần không phải tự nguyện, đều sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục đi, của ta ý tứ là. Xấu lời nói, trong lòng càng buồn nôn một điểm mần ni, ngượng ngùng cười. Lục Triều hướng phía sau hắn nhìn lại, quần áo hồng y nữ tử nhẹ lay động quạt tròn. Phía sau còn đi theo phù sinh quán xuân hạ thu đông tứ vị cô nương. Nguyễn sắt sắt đến đây, cũng không có quay đầu nhìn. Thôi Ngọc tự nhiên tọa ở chỗ ngồi thượng. Cũng không tưởng đối phương nhưng lại ở bên người hắn dừng bước. Thôi đại nhân, tứ cô nương, ngả ngớn nhìn hắn một cái. Nữ tử thanh âm như thường, phảng phất đêm đó sự tình chưa bao giờ phát sinh, nàng không có mở miệng thổ lộ, Thôi Ngọc cũng không có cự tuyệt, hai người hiểu trong lòng mà không nói gì, chỉ là đơn giản đánh cái tiếp đón, Nguyễn sát sát biết bọn họ hôm nay muốn làm cái gì. Cho nên tức thời ngồi xuống bên kia, chỉ là tuy rằng không là nhanh kề bên, khả nam nhân nhất cử nhất động tất cả đều dừng ở trong mắt. Hắn như thế nào cùng Lân tòa nhân ăn uống linh đình? Lại là như thế nào cùng Lục Triều nói chuyện với nhau? Thôi Ngọc trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nhàn nhạt tươi cười. Khiêm tốn có lễ, vừa đúng, trong trí nhớ hắn giống như luôn luôn đều là như thế này. Theo không quá phận nhiệt tình, cũng sẽ không thể loạn phát giận, cùng bất luận kẻ nào đều vẫn duy trì cơ bản lễ phép cùng khách sáo xa cách. Cho nên nàng thật muốn biết hắn tức giận là cái dạng gì. Có phải không phải chỉ có đối mặt cái kia Thái Sơn phủ đế cơ thời điểm mới có thể khống chế không? Tốt cảm xúc, có phải không phải cũng chỉ có cái kia nữ nhân có thể đi vào của hắn tâm ni có một số người. Ngoài lạnh trong nóng, mà có một số người cũng là nhìn qua hảo ở chung. Thì thực rất có bản thân điểm mấu chốt, Thôi Ngọc rõ ràng là người sau. So với trước kia già, hắn nhân tài như vậy càng nguy tiếp xúc. Tứ cô nương, nam nhân thanh âm đánh gãy của nàng suy nghĩ. La Mân trao đảo bưng chén rượu đi tới, đặt mông an vị ở tại bên cạnh nàng. Tứ cô nương, hôm nay là của ta thọ yến. Người có thể hay không theo giúp ta uống chút rượu a? Người tới rõ ràng đã say, cho nên cố không lên cùng chung quanh tân khách hàn huyên. Toàn tâm toàn ý thầm nghĩ chiếm nàng tiện nghi, La Mân nhớ thương Nguyễn sắt sắt cũng không phải một ngày hai ngày. Chẳng qua là ngại cho nàng la sát thân phận, người mới còn không có bồi dưỡng xuất gia, cho nên còn không thể động nàng. Nếu là bình thường hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Nhưng là hôm nay hắn cảm giác say bên trên, chỉ nghĩ đến chẳng sợ bất cứ giá nào nhường La Sát vị trí không huyền. Cũng muốn chiếm lấy nàng, kết hướng bên cạnh xê dịch, Nguyễn sắt sắt mới mặc kệ hôm nay là hắn sinh nhật vẫn là minh đàn. Chỉ cần nàng không vừa ý sự tình, người khác mơ tưởng bắt buộc nàng, thành chủ cũng không phải không uống qua ta kính rượu. Mãn Tu La Thành nhân đều biết đến, tiếp thân không tiếp khách, không tiếp rượu, ngài vẫn là không cần ép buộc làm khó người khác, hảo hảo hảo. Chúng ta không uống rượu, kia chúng ta hát khúc nhi được không? Trong mắt quay tròn ở nữ tử trên người chuyển động, nàng hôm nay mặc nhất kiện đỏ bừng váy, tiên diễm lóa mắt, chỉ kêu này một phòng tất cả mọi người cho nàng làm nền. Như thế tú sắc có thể thay cơm tiểu mỹ nhân đặt tại trước mặt. Mặc cho ai đều sẽ không bất phi sở động. Ta thích nhất nghe người hát khúc nhi. Kia thanh âm, tô đến nhân tâm điểm mấu chốt lý. Tỷ tỷ ngươi cầm đàm hảo. Ngươi ca sướng được tốt. đáng tiếc nàng mất, bằng không các ngươi hai tỷ muội cầm sắt cùng minh. Chậc chậc, nhất định là vòng lương ba ngày a, nghe thấy hắn nhắc tới tam tỷ. Nguyễn Sắt Sắt hung hăng trừng mắt hắn, một đôi mắt thập phần làm cho người ta sợ hãi. Chỉ hận không thể đưa hắn nghiền xương thành cho mới tốt. Đừng nóng giận thôi, đem mặt tiến đến nàng trước mặt. Một trương miệng đó là một cỗ tanh tưởi. Lam Mân cười đến không có hảo ý, thanh âm cũng đè thấp ba phần, làm cho người ta cảm giác hắn chính là mượn rượu giả điên. Trong đầu rõ ràng thật sự, ta biết ngươi thích cái kia tiểu bạch kiểm, nhưng là hắn không thích ngươi a. Nhân gia thích là thiên thượng tiên tử, ngươi từ nhỏ chính là ở nê lý, sạch sẽ chỉ là nhất thời, bẩn mới là vĩnh viễn, nói xong ha ha cười. Nam nhân tại nàng hai gò má thượng lại hôn một cái. Chọc người chung quanh dỗ thanh một mảnh, Nguyễn Sắt Sắt mười ngón cơ hồ kháp vào trong lòng bàn tay. Nàng cảm nhận được đối diện ánh mắt của nam nhân, trong lòng chua xót cơ hồ muốn tràn ra đến đây. Nàng không cần thiết thôi ngọc đồng tình, càng không muốn hắn nhìn đến bản thân như thế. Nan Kha Môn Sơ Lam Mân nói đúng. Nàng sinh ở phù sinh quán. Sinh trưởng ở phù sinh quán, sao có thể cùng Thái Sơn phủ đế cơ đánh đồng, cho nên bất luận Thôi Ngọc đã cứu nàng bao nhiêu lần, cũng chỉ là xuất phát từ của hắn giáo dưỡng, mà không là khác cái gì. Yên ẩm còn tại tiếp tục, Nguyễn Sắt Sắt bên này giống là bị người rút đi lưng. Thất hồn lạc phách, khả bên kia La Dực đám người cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dực Nhi, cưới như vậy xinh đẹp vợ. Lại phù chính, tâm tình chắc hẳn rất tốt đi, La Mân bỗng nhiên đối với tiểu nhi tử đã mở miệng. Sắc mặt tuy rằng hòa thuận vui vẻ, khả trong giọng nói không tốt mặc cho ai đều nghe được ra. Tâm cơ hồ muốn nhảy ra, La Dực nhìn nhìn Lục Chiếu, ra vẻ chấn định nâng chén nói. Con hôm nay sở hữu hết thảy đều là phụ thân sở cấp. Chúc phụ thân phúc lộc song toàn. Thọ cùng trời đất, ha ha ha ha, La Mân nghe vậy cười to, không giống như là cao hứng, đổ tựa như trào phúng, ngươi từ trước bổn miệng chết lưỡi, hiện thời vậy mà cũng sẽ nói lời hay, cưới nàng dâu quả nhiên là không giống với, như biết ngươi như thế tiến bộ, nên sớm bảo ngươi cưới xanh nhi cô nương, phụ thân, nghe không ra hắn đến cùng là có ý tứ gì. La Mân trong lòng bất ổn. Ngay cả nắm chén rượu thủ đều run lên, tốt lắm, tâm ý của ngươi vi phụ nhận, lễ vật cũng bị thật dụng tâm, chỉ là nghe nói ngươi chiêu Thái Sơn phủ quỷ sai làm phụ tá. Vi phụ tưởng nhìn một cái, nói xong liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Lục Triều. Nam nhân đứng dậy cung kính nâng chén nói, thành chủ đại nhân, nhận được tam công tử không khí, cho ti chức một chén cơm ăn. Muốn nếu không chỉ sợ ta bây giờ còn ở khổ dịch doanh xây thành tường đâu, cho nên ý của ngươi là trách ta lâu, là ta đem ngươi cùng cái kia phàm nhân ném tới khổ dịch doanh. Hiện thời Dực Nhi thưởng thức các ngươi, đem ngươi nhóm cất nhắc đến vị trí này thượng, cho nên các ngươi thị hắn vì ân nhân, cho hắn bán mạng ti chức không dám, thành chủ vĩnh viễn là thành chủ. Quyết không dung đi qua giới hạn, Lục Triều cúi đầu. Buổi nói chuyện nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, La Mân ti là cố ý làm khó dễ, nhưng còn không đến mức ở bản thân thọ yến thượng tìm suối quẩy. Vì thế cũng sẽ không nói cái gì nữa, chỉ là làm hắn không nghĩ tới là, hắn có tâm buông tha, đối phương lại không dứt đứng lên, đường hạ nam nhân uống hoàn rượu, nhưng lại tiến lên một bước đi tới chính giữa. Chắp tay nói, thành chủ, hôm nay Lục mẫu nguyện múa kiếm trợ hứng, chúc thành chủ sinh nhật yên vui, hừ lạnh một chút. La Mân muốn nói hắn cùng bản thân nhưng lại ngoạn nhi thượng, hạng trang múa kiếm ý ở phái công. Xiếc, thật đúng là không biết này hồng môn yến đến cùng là ai cho ai bãi. Nhưng nghĩ lại vẫn là đồng ý. Hảo, hảo, kia còn làm phiền Lục công tử. Không dám mân ni, nói xong lại nhìn về phía Sắt Sắt. Tứ cô nương, có thể không lấy tiếng đàn xứng đôi. Bỗng nhiên bị điểm danh nữ tử nhìn nhìn Thôi Ngọc, gặp đối phương không có bất kỳ phản ứng. Chỉ phải máy móc gật gật đầu. Hảo, hết chương.